Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thay đổi này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến Lâm Nhất hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Sau khi tỉnh táo lại, Lâm Nhất đã rơi xuống ít nhất dưới 1000 mét. Toàn bộ cơ thể đã vỡ nát gần như 1/3. Sắp chết rồi sao? Nỗi sợ hãi vô tận bao phủ lấy trái tim Lâm Nhất. Đối diện trước sinh tử thế này khiến hắn tạm thời quên đi cảm giác đau đớn. Bỏ quyền. Nếu bỏ quyền vào lúc này, có lẽ Long Linh có thể cứu hắn ra ngoài. Nhưng tạo hóa nhận được trên biển máu này cũng sẽ bị lấy mất. Ngoài ra, chẳng những không thể nào có được Long Thể Thần Quyết đại diện cho trái tim Thương Long, mà càng không cần nghĩ tới cơ duyên trên tạo hóa kia. Giác, giác, trong lúc suy nghĩ, cơ thể hắn vẫn liên tục rơi xuống. Xương cốt lại vỡ thêm 1/3. Đồng thời, máu tươi kia cũng không ngừng đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn. Vào lúc này, cơ thể hắn đều vỡ tan. Cảm giác đau đớn đó không thể nào miêu tả được bằng lời. Sống không bằng chết cũng chỉ đến thế mà thôi. Chết tiệt, Lâm Nhất cố chịu đựng không hét thành tiếng. Giữ sự tỉnh táo. Nếu đã là thử thách thì chắc chắn sẽ có đường sống. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, thịch, thịch, vào lúc suy nghĩ hỗn loạn, đối diện bước đường cùng, Lâm Nhất nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đó khá nhỏ, dưới cảm giác đau đớn. Nếu hắn không thể giữ bình tĩnh thì hắn hoàn toàn không thể nghe thấy nó. Nhưng một khi nghe thấy sẽ biết âm thanh đó thình thịch như tiếng trống. Ngày càng vang dội. Lâm Nhất thoáng chốc lấy lại tinh thần, tập trung tất cả lực lượng, cố gắng lắng nghe nhịp đập của trái tim Thương Long. Giác, giác, giác, lúc này, 1/3 xương cốt còn lại trong cơ thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Nhưng cuối cùng Lâm Nhất cũng nghe được toàn bộ nhịp đập của trái tim Thương Long. Thịch, thịch, trong lúc không chú ý, trái tim hắn chậm rãi cùng chung nhịp đập với trái tim Thương Long. Vù. Dưới đáy biển màu đen, thân thể nát tan của hắn chợt lóe lên chút ánh sáng. Dưới tia sáng này, tạp chất máu rồng màu đen trong cơ thể nhanh chóng bị lọc sạch. Tinh hoa huyết mạch còn lại thì xông thẳng về phía trái tim. Cùng lúc đó, trên quảng trường Thương Long, ở chỗ những đạo đài kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Trên mặt những người này đều lộ vẻ nghĩ lại mà sợ. Kinh hãi khôn cùng. Bọn họ bị ép bỏ quyền trong thử thách này, không còn tư cách đi tiếp. Trong đại dương máu tê màu đen, thân thể Lâm Nhất bị nước xoáy ép xuống dưới đáy biển. Lúc này, xương cốt trên người hắn gần như đã vỡ vụn, toàn bộ da thịt cũng trở nên khô quắt. Lục phủ ngũ tạng bị máu tê màu đen đâm ra vô số lỗ hổng. Thậm chí việc hô hấp của hắn cũng thoáng dừng lại. Cách chương